Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Chương 190 ô lực hoa chạy mau. Đinh, đột nhiên trong đầu vang lên quen thuộc thanh âm ni phát hiện phi pháp xâm lấn. Phát hiện phi pháp xâm lấn. Hệ thống phát ra dồn dập tích tích tích thanh âm. Một tiếng sau một tiếng cấp. Này linh tu thật đúng là ngưu bức. Liền hệ thống đều sợ cha nam. Nàng tức khắc tinh thần chấn động. Có thể là hắn hành động quá mức đột nhiên. Hệ thống đối nàng thần thức trừng phạt cũng ngừng lại. Đau nhức biến mất, liền cái kia vài phút đọc giây đếm ngược cũng đã biến mất. Phát hiện phi pháp xâm lấn. Phát hiện phi pháp xâm lấn. Khởi động phòng ngự cơ chế. Năng lượng không đủ phòng ngự thất bại. Hệ thống sắp bị bắt rời đi. Chỉ thấy một người tiếp một người áp bị linh tu nuốt vào. Nguyên bản bị tắc mãn thần thức ai cần. Nháy mắt thiếu hơn phân nửa. Hợp với hệ thống áp cũng bắt đầu thong thả hướng về linh tu thần thức tới gần. Quỷ dị chính là linh tu tu vi cũng ở cực nhanh bay lên. Từ trọng tiên trực tiếp tới rồi thượng tiên lúc đầu, trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là đại mãn viên, người muội, vì cái gì này đỏ áp ở nàng thần thức chung, thí điểm tác dụng đều không có. Một truyền tới linh tu trên người, liền thành thập toàn đại bổ hoàn A. Tu vi trường đến cùng ngồi máy bay dường như, ha ha ha ha, ta rốt cuộc có thể phi thăng thành thần, rốt cuộc có thể thành thần, linh tu cười đến càng thêm bừa bãi. Bởi vì tu vi điên trướng, liền hắn gọi ra tới, linh huyết tế trận pháp cũng càng thêm lợi hại. Càng thêm điên cuồng hướng về lão ca cùng hậu trì công kích mà đi. Không đến một lát bọn họ đều treo màu, lão ca, đậu má. Cái này linh tu quả thực chính là người điên. Linh tu tu vi còn ở bạo trướng. Nàng ẩn ẩn nghe được cái gì rách nát thanh âm. Rốt cuộc, hắn đột phá thượng tiên. Cùng thời gian, không gian một trận vặn vẹo. Trên không đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn màu đen nhập khẩu. Phẳng phất đem phía chân trời ngạnh sinh sinh xé rách giống nhau. Sâu không thấy đáy, lại lộ ra nồng hậu thiên đạo chi uy. Một cổ phẳng phất thiên địa chi uy uy áp, từ cửa động truyền ra, nháy mắt thổi quét toàn bộ thiên địa, nháy mắt toàn thế giới như là bị ấn tạm dừng giống nhau. Sở hữu xôn xao đều ngừng lại, ngay cả hậu trì cùng lão ca cũng trực tiếp bị này cổ uy áp áp chế đến không thể nhúc nhích. Điên cuồng huyết tế cũng ngừng lại, đây là, thần giới nhập khẩu. Này nhất định là thần giới nhập khẩu, linh tu gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu đen đại động. Ha ha ha ha, ta muốn phi thăng, ta rốt cuộc tu luyện thành thần. Linh tu một phen xách lên nàng, liền hướng tới cái kia nhập khẩu bay đi lên. Hạ hạ, tiểu muội, hậu trì cùng thời đông lòng nóng như lửa đốt, nhưng ở kia thiên địa uy áp dưới. Đừng nói là đi lên cứu người, bọn họ ngay cả lập đều khó khăn. Thời hạ đáy lòng cuồng soát một vạn biến ngọa tao. Linh tu cái này biến thái. Vì mau phi thăng còn muốn bắt nàng. Hệ thống ngươi muốn, sớm nói a, cho ngươi chính là, thực mau nàng liền minh bạch vì cái gì. Bởi vì thần thức chung linh tu mạnh mẽ hấp thu áp động tác căn bản không có đình chỉ. Hơn nữa dường như càng thêm vội vàng cùng nhanh chóng. Ngay cả hệ thống tiên tự áp cũng mau hoàn toàn đi vào linh tu thần thức. Toàn bộ áp bị lôi kéo đến độ mau biến thành lăng hình. Sau đó, nó phai màu, O và GTLTO có thể là hấp lực quá lực. Nguyên bản đã thắp sáng màu sắc rực rỡ áp, đột nhiên bị hút thành màu xám ni mà linh tu đã phi thân nhảy vào kia thật lớn màu đen nhập khẩu. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chỉ khoảng nửa khắc liền chìm vào một mảnh hắc ám giữa. Đồng thời vang lên còn có hệ thống mang theo biến điệu thanh âm ni rời đi đối tượng. Không phù hợp ký chủ yêu cầu. Khởi động tự hủy trình tự. Nani, cái gì, năng lượng điều phối xong. Khởi động, ngọa tao, không cần a. Hệ thống tiên tự áp rung động một chút. Đột nhiên phát ra một đạo mãnh liệt bạch quang. Trực tiếp công kích hướng thần thức trung linh tu. A, linh tu thần thức trực tiếp bị bắn đi ra ngoài. Nhưng hệ thống lại không có dừng lại, bạch quang càng ngày càng sáng, cơ hồ muốn mạn quá nàng toàn bộ thần thức, ngươi muội, không cần ở nàng thần thức tự bạo a. Thật lớn đau đớn lại lần nữa truyền tới, cùng phía trước bất đồng, lần này đau cơ hồ là phía trước gấp 10 lần, phảng phất linh hồn bị từng mảnh cắt khai giống nhau, làm người chỉ cầu tốc chết. Đau quá, tiểu chủ nhân, thần thức truyền đến ô lực hoa cấp hô, nàng dùng cuối cùng một tia lý trí cấp kêu, đi mau, chính là tiểu chủ nhân, ngươi, đi mau, đi mau, nàng sắp chết rồi, đi mau a. Không được, ô lực hoa đột nhiên kiên cường lên, hoa chi run lên, cũng bất chấp sẽ bị hệ thống bạch quang cắt thành mảnh nhỏ. Bay thẳng đến cái kia biến hình áp liền nhào tới, dùng hết toàn thân sức lực hoa hoa ôm lấy icon, một bên điên cuồng quấn quanh cành, một bên làm như cổ vũ thì thầm, ta là dũng cảm hoa hoa, ta là dũng cảm hoa hoa, hoa hàn, thời hạ gấp đến độ muốn khóc. Vừa ý thức càng ngày càng tán, trực tiếp liền lâm vào một mảnh hắc ám giữa. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, thời hạ thấy được một mảnh xanh thẳm không trung, mấy đóa mây trắng nhàn nhã bay. Thời hạ cả kinh, đột nhiên ngồi dậy, có bóng dáng, có hô hấp, tứ chi kiện thể, nàng không chết, này quả thực là cái kỳ tích. Hô lực hoa, đáy lòng trầm xuống, lập tức ngồi thẳng nội coi thần thức. Lại cảm giác trong đầu truyền đến một cổ xuyên tim đau. Có thể là bởi vì phía trước hệ thống tự bảo, thần thức tuy rằng không có tán, lại sớm đã bị chấn đến vết dạn trải rộng, hơi một đụng chạm liền đau đến xuyên tim môn sơ thời hạ quính lên. Cũng quản không được có bao nhiêu đau, cắn răng trực tiếp vọt đi vào, lại phát hiện thần thức trống rỗng lắc lư một mảnh, cái gì đều không có. Chỉ có từng điều vết rách chính xoát lạp lạp ra bên ngoài lộ ra còn thừa không có mấy nhỏ bé tiên. Khí, ô lực hoa, ô lực hoa, hoa hàn, nàng lớn tiếng kêu gọi ô lực hoa tên. Mỗi nhiều kêu một tiếng, tâm liền nhiều lạnh một phần. Ngàn vạn không cần có việc, ngàn vạn không cần có việc a. Đáng tiếc hoàn toàn không có đáp lại. Sẽ không, nó vẫn luôn ở chính mình thần thức, liền tính. Cũng không có khả năng liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Ô lực hoa, tiểu, chủ nhân, đột nhiên một thanh âm ở thần thức ở giữa vang lên. Thanh âm cực kỳ mỏng manh, nếu không phải ở chính nàng thần thức chung, căn bản phát hiện không đến. Hoa hàn, thời hạ đáy lòng trầm xuống, nhìn kỹ thần thức ở giữa, chỉ thấy trung gian chính bay một cái vuông vức icon, nếu hãm nếu hiện. Dường như ở điều tiết trong suốt độ giống nhau, một hồi trong suốt không thấy, một hồi lại lộ ra một cái nhợt nhạt bóng dáng. Đây là hoa hàn, tiếp tục đề cử áo xanh mưa bụi sách mới. Tin hay không ta ăn ngươi. Hết chương.